nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, có thể kéo dài phát triển kế hoạch. 16 giây a, này có thể đúng là quá hố mèo. Charlie nội tâm âm thầm thở dài. Hắn bây giờ nhưng là có dòng giã 160 điểm ma lực. Có thể nói nhiều như vậy ma lực giá trị. Tuy rằng không sánh được Hogwarts bên trong những kia giáo sư. Thế nhưng đã không so với bình thường sắp thành niên năm thứ 7 phù thủy kém bao nhiêu. Nhưng là nhiều như vậy ma lực giá trị. Ở sử dụng Animagus biến thân thời điểm, dĩ nhiên chỉ có thể duy trì chỉ là 16 giây. Nói cách khác, hắn nghĩ duy trì nhân loại hình thái. Như vậy mỗi giây liền muốn tiêu hao khủng bố 10 điểm ma lực giá trị. Hắn cũng không biết chính mình hiện tại cái này Animagus biến thân. Đến cùng là hữu dụng vẫn là vô dụng. Ngươi nói nó vô dụng đi. Nó xác thực hoàn thành Charlie cho tới nay từ mèo biến thành người lý tưởng. Nhưng hắn trải nghiệm một hồi một lần nữa nắm giữ nhân loại thân thể cảm giác. Nói thật, cảm giác kia xác thực rất tốt. Thế nhưng ngươi muốn nói hắn hữu dụng đi. Này biến thành người thời gian cũng quá ngắn đi. Chỉ có 16 giây. 16 giây có thể làm gì? Nói khó nghe chút, cái kia thật đúng là vung nước tiểu thời gian cũng không đủ a. Vì lẽ đó, nếu như hắn muốn thời gian dài duy trì nhân loại hình thái, vậy thì thiết yếu đến có lượng lớn ma lực. Căn cứ hắn tính toán, 10 điểm ma lực có thể duy trì 1 giây, như vậy muốn duy trì 1 phút phải có 600 điểm ma lực. Muốn duy trì 10 phút phải 6.000 điểm ma lực. Muốn duy trì 1 giờ phải có 36.000 điểm ma lực. Muốn duy trì 1 ngày 20 giờ. Vậy coi như đến khủng bố 864.000 điểm ma lực giá trị. Nghĩ đến con số này, dù cho là tính cách vẫn kiên cường Charlie, đều cảm giác thấy hơi tuyệt vọng. Hắn đến lên tới bao nhiêu cấp mới có thể có như vậy nhiều ma lực dự trữ lượng. Dựa theo hiện nay hắn cái này tốc độ lên cấp, cùng với mỗi lần thăng cấp sau điểm kinh nghiệm đều sẽ giảm thiểu. Thăng cấp độ khó liền sẽ tăng cường tình huống. Cho dù hiện tại hắn đem toàn bộ thế giới hết thảy phù thủy cùng thần kỳ động vật toàn bộ giết chết, cũng không thể có khổng lồ như vậy ma lực dự trữ lượng đi. Dù sao, cái thế giới này phù thủy cùng thần kỳ động vật số lượng, nhưng cũng không có nhiều như vậy. Duy nhất nhưng hắn có một chút vui mừng là, mỗi lần thăng cấp thời điểm hắn ma lực tăng trưởng cũng không phải cố định, mà là ở tăng kéo dài dài, từ mới bắt đầu một cấp chướng 20 điểm ma lực, lại đến hiện tại một cấp chướng 30 điểm, tuy rằng tăng cường phạm vi không phải rất lớn. Thế nhưng tóm lại vẫn có như vậy từng điểm hy vọng. Lúc này, Charlie đột nhiên phát hiện, mà pháp thạch đối với hắn mà nói, tựa hồ biến càng trọng yếu hơn, bởi vì chiếu như bây giờ tính toán xuống, hắn khả năng cần rất nhiều thời gian, mới có thể thu được đến đầy đủ ma lực giá trị. Mà cái này thời gian không phải ngăn ngắn 10 năm 20 năm. Mà rất khả năng là dài đến mấy trăm năm, thậm chí là hơn 1.000 năm, bởi vì chỉ có đầy đủ nhiều thời giờ tích lũy, hắn mới có thể thông qua lượng biến đạt thành biến chất. Không ngừng từ lúc mới sinh phù thủy cùng thần kỳ động vật trên người thu được kinh nghiệm, đến kéo dài thăng cấp trở nên mạnh mẽ, tích lũy ma lực, vì lẽ đó, hắn liền thiết yếu cần nhờ ma pháp thạch đến duy trì hắn tuổi thọ. Để cho mình sống đủ lâu, cho tới ma pháp thạch tai hại, không cách nào đình chỉ thân thể mục nát, Charlie cũng không lo lắng, chỉ phải không ngừng thăng cấp, không ngừng tu luyện hổ báo lôi âm, như vậy thân thể chỉ có thể càng ngày càng lớn mạnh. Nghĩ tới đây, Charlie không khỏi lại lần nữa thở dài, bởi vì hắn rõ ràng, nếu như mình muốn có đầy đủ kinh nghiệm bao cung chính mình thăng cấp, cái kia sau liền muốn thiếu là một ít mổ gà lấy trứng chuyện. Có ý gì? chính là nếu như Charlie vì thu được kinh nghiệm càng nhiều mà giết chết một cái phù thủy, cái kia giới phù thủy liền sẽ thiếu một cái phù thủy. Cứ thế mãi xuống, phù thủy số lượng liền sẽ càng ngày càng ít, hắn tốc độ lên cấp cũng sẽ càng ngày càng chậm, này thì tương đương với mổ gà lấy trứng. Mà nếu như hắn chỉ là đập ngất mà không giết chết, như vậy tuy rằng thu được kinh nghiệm sẽ biến ít, hơn nữa còn không thể hai lần lợi dụng, thế nhưng cái này phù thủy sau đó kết hôn sinh hài tử sau, các loại hài tử thành niên, hắn lại có thể nhiều đập một cái, thậm chí hai, ba cái, dù sao rất nhiều phù thủy không nhất định liền sinh một đứa bé. Tiếp tục như vậy là có thể đạt đến loại kia đời đời con cháu vô cùng tận cũng trạng thái. Chỉ cần thời gian đủ dài, hắn liền có thể có vô số phù thủy có thể đập. Đồng thời trừ tận lực duy trì chính mình không đi làm mổ gà lấy trứng sự tình, hắn còn phải tận lực không thể để cho phù thủy trong lúc đó lẫn nhau tàn sát. Tỷ như Voldemort cùng hắn những kia các thực tử đồ, đặc biệt là Voldemort đưa ra cái kia, cái gọi là thuần huyết lý luận, ở Charlie xem ra càng là muốn thứ không tầm thường. Ngược lại không là hắn đối với thuần huyết phù thủy có cái gì phiến diện, mà là người làm thuần huyết lý luận, đem những kia Muggle sinh ra phù thủy đều giết chết. Vậy hắn Charlie sau đó kinh nghiệm bao chẳng phải là muốn thiếu rơi thật nhiều. Hơn nữa thuần huyết chỉ cùng thuần huyết kết hôn, cái kia phù thủy số lượng khi nào mới có thể lớn mạnh? Hắn Charlie khi nào mới có thể có được đầy đủ kinh nghiệm bao hoàn thành thăng cấp? Vì lẽ đó, nếu như hắn muốn trong tương lai thu được đến kinh nghiệm càng nhiều giá trị, càng nhanh hơn thăng cấp, có càng nhiều ma lực duy trì nhân loại hình thái, như vậy hắn liền phải nghĩ biện pháp nhường giới phù thủy biến càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Nhường phù thủy nhân khẩu to lớn tăng cường, nhường phù thủy nhiều cùng Muggle kết hôn, đồng thời nhiều mở rộng hai thai, ba thai, bốn thai, năm thai, thậm chí rất nhiều thai chính sách, nhường phù thủy sản xuất gia tăng thật lớn, có thể, tốt nhất đem cái kia cái gì, bảo mật pháp, cũng cho thủ tiêu rơi, nhường phù thủy thế giới cùng thế giới loài người đại dung hợp. Chỉ có như ấy, tương lai phù thủy số lượng mới có thể có được đầy đủ tăng trưởng. Hắn mới có đầy đủ kinh nghiệm bao, hoàn thành lượng biến đến biến chất thăng cấp. Thần kỳ động vật cũng là cùng lý, không thể lại nhường phù thủy tùy ý săn giết thần kỳ động vật. Muốn nhường thần kỳ động vật nhóm nhiều tiến hành sinh sôi, đặc biệt là tương tự với long cường đại như vậy mà kinh nghiệm nhiều thần kỳ động vật, càng là muốn trọng điểm bảo vệ. Nói tóm lại, chính là nếu như hắn muốn có đầy đủ kinh nghiệm bao thăng cấp, mặc kệ là đối với phù thủy vẫn là thần kỳ động vật, đều phải kiên trì đi có thể kéo dài phát triển con đường. Phàm là sẽ đối với tương lai phù thủy cùng thần kỳ động vật số lượng tạo thành uy hiếp người hoặc là sự tình, hắn Charlie cái thứ nhất đứng ra không đồng ý. Nghĩ tới đây, Charlie chỉ cảm giác mình thực sự là quá khó khăn, không nghĩ tới sau đó hắn còn phải đi bận tâm phù thủy cùng thần kỳ động vật sinh sôi vấn đề, thậm chí giới phù thủy cùng Muggle giới dung hợp vấn đề. Nhưng cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Ai bảo hắn nghĩ trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn, muốn càng nhiều ma lực giá trị đến duy nắm thân thể của nhân loại, liền cần đầy đủ phù thủy cùng thần kỳ động vật soạt kinh nghiệm đây. Cũng may, chỉ cần hắn thực lực không ngừng trở nên mạnh mẽ, những việc này cũng không phải là không thể được hoàn thành. Xem ra khai giảng sau, trước tiên cần phải đem Voldemort hồn khí giải quyết. Nếu muốn nhường giới phù thủy phát triển lớn mạnh, cái kia Voldemort cái này kiếm chuyện khẳng định đến giải quyết đi. Không phải vậy hắn mang theo thực tử đồ phát động phù thủy chiến tranh, không biết có bao nhiêu phù thủy sẽ ở trong chiến tranh tử vong. Đây là Charlie quyết định không cho phép, bởi vì những kia có thể đều là kinh nghiệm của hắn bao. Charlie, cố lên, lò lửa trước. Alice xem Charlie rơi vào trầm mặc, cho rằng hắn là bởi vì chuyện mới vừa rồi mà ủ rũ. Vì lẽ đó lớn tiếng khích lệ nói, cảm ơn, có điều Alice, ngươi nên ngủ, hiện tại đã sắp một điểm, tiểu hài tử ngủ quá muộn, đối với thân thể không được. Charlie gật gật đầu viết, Alice, ngoặc kép, gạch dưới, tiểu hài tử, tỷ có thể lớn hơn ngươi 10 tuổi đây. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.